Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1355. Đệ 1355 chương tự làm bậy vưu không thể sống. Cung điện nội âm hồn điện cao tầng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong đó lấy một người lam phát tuổi trẻ nam tử cầm đầu. Lão tổ, cái kia Ma Tinh đã cùng những người khác bắt đầu phá trận. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người cao tầng nhịn không được nhìn Lam Phát Nam Tử hỏi. Lam Phát Nam Tử là Hải Lan cảnh âm hồn điện lớn nhất người cầm quyền. Cùng Ngự Linh Tông Thủy Tổ địa vị không sai biệt lắm. Mani hắn mày nhíu chặt. Trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nên tới tổng muốn tới. Mặt trên đã vô pháp lại dung hạ âm hồn điện tồn tại. Tứ cảnh cao tầng vốn là nghẹn nhịn nhiều năm. Lần này là Mão Đủ Kính muốn tiêu diệt chúng ta, vô luận là âm sát tử khí vẫn là vực sâu quái vật. Đều bị cái kia nha đầu khắc chế. Man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ tư phá cấm bắt đầu. Chỉ dùng nửa ngày thời gian đã bị tiêu diệt, trừ phi chúng ta có thể trước tiên đem cái kia Ma Tinh đánh chết. Nếu không căn bản không có cơ hội xoay người, bọn họ cường hạn âm sát tử khí cùng vực sâu quái vật. Át chủ bài đạt ở những người khác linh đế trên người đều là tuyệt đối vũ khí sắc bén. Nhưng cố tình bị cái kia Ma Tinh cường thế khắc chế. Lại có biện pháp nào? Một người cao tầng thử thăm dò hỏi. Nếu không chúng ta liên thủ đem cái kia Ma Tinh giết chết. Chẳng sợ cuối cùng thật diệt. Cũng vì mặt khác hai cảnh âm hồn điện làm cống hiến, hừ. Dựa vào cái gì chúng ta phải bị diệt? Lại phải vì bọn họ làm cống hiến. Một khác danh cao tầng khinh thường với cố. Hắn tâm tính rất đơn giản. Muốn chết đại gia cùng chết hảo. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn cái kia Ma Tinh tiếp tục kiêu ngạo. Âm hồn điện bị giết. Cùng nàng chính là có rất lớn trực tiếp quan hệ. Vấn đề là nếu có thể giết nàng mới được a. Lần trước ở man hoang cảnh vực sâu vị kia sứ giả chính là trực tiếp ra tay. Cuối cùng chẳng những không đem nàng đánh chết, nghe nói còn trúng một loại ăn mòn thức hải độc dược. Bằng chúng ta những người này có thể hay không sát nàng thật đúng là cái không biết bao nhiêu ai. Cũng đúng, nghe nói man hoang cảnh nội vài vị linh đế đều đối nàng xuất thủ qua. Chẳng những không có giết chết nàng, ngược lại còn làm thực lực của nàng tăng nhiều. Cái kia Ma Tinh thật là từ nhỏ chính là khắc chúng ta, một chúng cao tầng mồm năm miệng mười. Hận không thể đại ma vương nhanh chết, rồi lại có loại lấy nàng không có biện pháp không thể nề hà. Lam Phát Nam Tử trên người tàn mát ra một cổ sắc bén cảm giác. Đủ rồi, nhiều lời vô ích, nếu là cấm chế cùng cung điện tường ngoài bị công phá. Liền đem vực sâu quái vật toàn bộ thả ra đi. Sau đó mọi người từng người bôn đào đi, lão tổ. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ nhiều năm cơ nghiệp sao? Một người lão giả nhịn không được chua xót hỏi. Lam Phát Nam Tử tự giễu cười cười. Từ âm hồn điện quyết định cùng vực sâu hợp tác bắt đầu. Ta liền làm tốt ngày này chuẩn bị, không cần nhiều lời. Có thể sống một cái tính một cái. Các ngươi đi xuống an bài đi, hắn xưa nay đều là không chủ trương cùng vực sâu bên kia hợp tác. Dưỡng những cái đó quái vật, nhưng mặt trên vị kia lại không cho phép phản đối thanh âm xuất hiện. Hắn chỉ có thể nhận mệnh đi là Mani hiện tại mặt trên chính đạo cùng ma đạo cao tầng cũng rốt. Cuộc phát hiện vực sâu quái vật đối đại lục nguy hại. Hạ lệnh muốn đem âm hồn điện hủy diệt, vị kia sợ là đều tự thân khó bảo toàn. Bọn họ đây là tự làm bậy vưu không thể sống. Ở đây người nghe được hắn nói sau đều trầm mặc một lát. Lại ai đều phản bác không được hắn nói sự thật. Có thể mạng sống ai lại muốn chết đâu. Một chúng cao tầng thở dài sôi nổi rời đi đi ra ngoài an bài. Tên kia lão giả lại giữ lại. Người cũng đi thôi. Lam Phát Nam Tử nhàn nhạt mở miệng. Lão giả kiên định trả lời. Ta bồi lão tổ cùng âm hồn điện cùng tồn vong, Lam Phát Nam Tử không nghĩ tới hắn đoán được tính. Toán của chính mình, bật cười, thôi, tùy ngươi, hắn là Hải Lan cảnh âm hồn điện thủy tổ chỉ có thể cùng âm hồn điện cùng tồn vong. Cùng với sống tạm không bằng chết trận. Hết chương.